Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 383, chương 383. Cái này logic không có tâm bệnh a. Cảm giác Tạ Minh chủ Di Tam Sinh Thạch lần nữa khen thưởng. Cầu đặt mua, tại quá khứ thời gian 2-3 năm bên trong, Dương Dương đã thành thói quen sân khách tác chiến sinh hoạt. Có đôi khi một tuần, có đôi khi hai tuần, hắn liền muốn đánh một lần sân khách, tại xa lạ khách sạn, hoàn cảnh lạ lẫm hạ nhập ngủ cùng tỉnh lại. Nếu như tranh tài là tại giữa trưa, hắn sẽ ở sáng sớm sau khi tỉnh lại, thích hợp tiến hành một chút làm nóng người cùng kéo duỗi huấn luyện. Muốn là tại hạ buổi trưa, huấn luyện của hắn lượng sẽ có tăng lên. Nếu là ở buổi tối, hắn liền sẽ cùng bình thường đồng dạng. Đây là hắn 2-3 năm qua đã thành thói quen. Chỉ cần buổi trưa, ngon lành là ngủ một giấc. Buổi chiều khi tỉnh lại liền tinh thần dồi dào. Ban đêm sẽ trạng thái bạo dạp. Giao đấu Real Madrid tranh tài liền ở buổi tối. 20:45. Đúng giờ kéo cầu. Dương Dương như trước vẫn là đến khách sạn trong phòng thể hình tiến hành huấn luyện. Thể vừa có thể dạy luyện Winston Bogart sẽ toàn bộ hành trình cùng đi. Có đôi khi, Dương Dương cảm thấy mình cùng Bogart đợi cùng một chỗ thời gian, so với ai khác đều muốn nhiều. Bọn hắn cơ hồ mỗi ngày sáng sớm cùng giữa trưa đều sẽ gặp mặt. Người dạng này là không giao được bạn gái. Winston, Dương Dương thường thường cầm lời như vậy trêu chọc hắn. Winston Bogart đều quen thuộc, luôn luôn hung hăng huấn hắn dừng lại, soi mói đối động tác của hắn tiến hành phê bình, thậm chí thỉnh thoảng sẽ vụng trộm cho hắn tạ thêm chút trọng lượng, để hắn ăn một điểm đau khổ. Bất quá, cùng Winston Bogart huấn luyện 1,5 năm này bên trong, Dương Dương tố chất thân thể xác thực đột nhiên tăng mạnh rất nhiều. Thân cao có 1m83. Thể trọng từ đầu đến cuối khống chế tại 75kg tả hữu. Các hạng số liệu đều 10 phần tiêu chuẩn, phù hợp cầu thủ chuyên nghiệp yêu cầu. Thân thể 10 phần cân xứng đẹp mắt, nhưng ở trên sân bóng thân thể đối kháng lại một điểm không kém. Hiện tại liền xem như giống Vermaelen cùng Huizinga loại này. Trước kia hắn thấy, đều có thể coi là mãnh nam gia hỏa. Muốn tại sân bóng gạt mở hắn đều không phải là một chuyện dễ dàng. Bơi lội là Dương Dương tạo nên tốt đẹp hình thể mấu chốt. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều du lịch, phần lớn đều là tại ngủ trưa về sau. Liền xem như tại rét lạnh kết băng mùa đông, hắn đều sẽ xuống nước, chưa từng gián đoạn. Cuộc sống của hắn nhìn rất bình thường buồn tẻ, cơ hồ ngoại trừ tranh tài luôn luôn đang không ngừng lặp lại, 10 phần máy móc không thú vị, nhưng cũng phi thường phong phú. Tất cả hạng mục đều an bài đến 10 phần chặt chẽ. Hoặc có lẽ là bởi tiếp xúc nhiều, hắn tại Ajax tối nói chuyện hợp nhau. Phản mà như vậy vị thể vừa có thể dạy luyện, mỗi ngày huấn luyện phần lớn đều là hai người một chỗ. Bọn hắn sẽ trò chuyện rất nói nhiều đề. Trong đó liền bao quát Real Madrid, người hôm nay nhìn trạng thái coi như không tệ. Winston Bogart cười nói, trạng thái tốt xấu, từ sáng sớm phòng tập thể thao huấn luyện liền có thể trên đại thể đã nhìn ra. Có đôi khi, hắn cũng sẽ căn cứ Dương Dương sáng sớm huấn luyện tình huống, điều chỉnh hắn cả ngày nội dung huấn luyện, để hắn có thể lấy tốt nhất tinh thần diện mạo đi nghênh đón tranh tài. Nhưng hôm nay hiển nhiên không cần thiết, bởi vì hắn nhìn rất bình thường phấn khởi. 2 năm trước, chúng ta ở chỗ này xám xịt thảm bại mà về. 2 năm sau, chúng ta đã mất đi mấy tên hạch tâm cốt cán. Lại về tới đây, kia cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là báo thù. Dương Dương Phi thường khẳng định nói, đại chiến sắp đến, hắn nhìn cũng không có cảm nhận được áp lực. Ngược lại có chút kích động, hắn đã thành thói quen áp lực loại vật này, đồng thời sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Ta thế nào cảm giác, người càng khát vọng là chứng minh mình đâu. Winston Bogart ha ha cười nói. Dương Dương nhíu mày, cũng không phủ nhận, này lại là một trận vạn chúng chú mục tranh tài. Ai không muốn tại trận đấu này bên trong chứng minh mình? Winston Bogart gật đầu, quả thật là như thế. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Galactico mặc dù nhưng đã không nhiều bằng lúc trước. Mặc dù Real Madrid đã bán mất Figo, nhưng Real Madrid như trước vẫn là Real Madrid. Như thế cự tinh tụ tập một trận đấu, lại là mấu chốt Champions League đấu vòng loại, thế tất sẽ hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Có thể nói, đây là một trận đủ để cho vô danh tiểu tốt nhất chiến thành danh mấu chốt chiến dịch. Mà đối với Dương Dương tới nói, đây cũng là một lần chứng minh hắn thực lực tranh tài. Ngươi không phải nói, Real Madrid muốn mua ngươi sao? Winston Bogart lại kỳ quái mà hỏi thăm. Dương Dương lại nghiêm trang nhìn xem hắn, gật đầu nói, đúng nga, cho nên ta mới muốn để bọn hắn nhìn thấy thực lực của ta a. Winston Bogart trợn tròn mắt, cái này logic không có tâm bệnh a. Lúc chạng vạng tối, đèn hoa mới lên, thông hướng Bernabeu Castilla đại đạo khắp nơi đều là thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng Real Madrid fan bóng đá, vừa múa vừa hát hướng lấy Bernabeu phương hướng đi đến. Trên mặt của mỗi một người đều mang mong đợi thần sắc. Mặc dù Real Madrid tình hình gần đây không tốt, mặc dù tất cả mọi người cho rằng bọn họ đội bóng đã gần đến sắp tối, nhưng bọn hắn như trước vẫn là tràn đầy chờ mong. Hy vọng bọn họ đội bóng có thể tại Bernabeu sân bóng đánh ra một phen thắng lợi, cho bọn hắn mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Đây chính là Real Madrid đáng tin. Mặc dù bọn hắn đã một lần lại một lần gặp được ngăn trở cùng thất vọng, mặc dù bọn hắn một lần tại sân nhà bị Barcelona không so với ba nhục nhã, mặc dù chi này đội bóng đã yếu ớt đến khiến người vô pháp lại ký thác càng nhiều, mặc dù, nhưng mỗi một trận đấu trước đó, bọn hắn đều vẫn là tràn đầy chờ mong. Vạn nhất kinh hỉ thật đến đây, nếu là kinh hỉ thật tới, bọn hắn lại không tại hiện trường, vậy nhất định sẽ là bọn hắn tiếc nuối lớn nhất. Huống chi, tại Champions League trên sàn thi đấu, Real Madrid đã có 40 nguyệt không có ở sân nhà thua qua cầu. Lần trước, Bernabeu tại Champions League thua cầu, vậy vẫn là năm 2002 ngày 30 tháng 10. Champions League tiểu tổ thi đấu Real Madrid giao đấu Roma tranh tài. Phút thứ 27, Totti tiến vào một cầu, trợ giúp Roma 1-0 sân khách đánh bại Real Madrid. Từ đó về sau, Real Madrid liền không còn tại Bernabeu thua qua Euro chiến, tin tưởng đêm nay cũng sẽ không thua. Đường Ajax xe buýt hành xử tại Castilla đại đạo, một đường đi về phía nam lúc, rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều nhao nhao hướng phía xe buýt la lên. Rất nhiều fan bóng đá còn mang theo tính công kích ngôn ngữ. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn sẽ là đêm nay Bernabeu sân bóng không được hoan nghênh nhất người. Càng đến gần Bernabeu, Real Madrid fan bóng đá thì càng nhiều. Nửa đường một lần thậm chí bị ngăn ở giữa đường. May mắn, Madrid cảnh sát một đường duy trì lấy trật tự, bảo đảm Ajax xe buýt có thể đúng giờ đi vào Bernabeu sân bóng. Nhưng ở chỗ này, nghênh đón Ajax cầu thủ lại là nhân số càng nhiều Real Madrid fan bóng đá. Văn minh một chút fan bóng đá xông lấy bọn hắn suýt, hay là hát lên Real Madrid đội ca. Nhưng cũng có một phần nhỏ tương đối cấp tiến fan bóng đá hướng về phía Ajax cầu thủ phát ra nhục mạ âm thanh. Lăn ra Madrid, cút cho ta, đêm nay các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Nhưng những người này rất nhanh liền bị hiện trường cảnh sát cũng khuyên can. Dương Dương nhớ kỹ, Florentino nói cho hắn biết, những năm gần đây hắn vẫn luôn tại duy trì lấy Bernabeu sân bóng xem hình cầu nghiệm. Hắn hy vọng đem Real Madrid từ trên xuống dưới, từ sân bóng bên trong đến khán đài đến sân bóng bên ngoài hình tượng, đều chế tạo thành thế giới bóng đá đỉnh tiêm quý tộc thân sĩ. Hiện tại, ta có thể kiêu ngạo mà nói cho ngươi, Real Madrid Bernabeu là toàn thế giới lớn nhất tha thứ tính chất sân bóng. Tại chúng ta nơi này, không có dù là một cái cực đoan fan bóng đá, bọn hắn đều bị chúng ta hạn chế tại sân bóng ở ngoài. Đây là tháng 12 phần tại Zurich, Florentino chính miệng nói với Dương Dương, mà trên thực tế, Real Madrid fan bóng đá nghênh đón phương thức của bọn hắn. Xác thực tính là rất không tệ. Nói thật, ta có chút khẩn trương. Tại trong phòng thay quần áo, chuẩn bị ra sân làm nóng người lúc huấn luyện, Yaya Toure tới gần Dương Dương, xoa xoa tay nói, bình thường, lần đầu tiên tới nơi này, đều sẽ khẩn trương. Dương Dương vừa cười vừa nói, ngươi đây, Yaya Toure hỏi, Dương Dương cười cười, hiện tại cũng là có chút điểm khẩn trương, nhưng chờ một chút liền sẽ không. Yaya Toure nghĩ nghĩ, lập tức liền minh bạch Dương Dương ý tứ. Lên sân bóng, đó chính là một trận ngươi chết ta sống chém giết. Khẩn trương sẽ chỉ làm ngươi chết được càng nhanh thảm hại hơn. Real Madrid, cự tinh tụ tập. Chỉ cần hơi cho bọn hắn một chút xíu cơ hội, bọn hắn liền có thể cho ngươi một kích chí mạng. Đối với điểm này, Dương Dương là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, lão đại chiến thuật là đúng. Chỉ cần chúng ta kiên quyết quán triệt chấp hành, chúng ta liền có thể ngăn chặn Real Madrid thế công. Chỉ cần giữa trận ngăn chặn, hậu trường giữ vững, trước trận tiến công liền giao cho ta. Dương Dương vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn chính là trận đấu này Ajax trọng yếu nhất vũ khí. Thậm chí có thể nói, toàn bộ tiến công chính là vây quanh Dương Dương đến triển khai. Bởi vì trận này ngay cả Charles Tia đều cầm xuống, Yaya Toure cùng còn lại đồng đội đều nhao nhao không hẹn mà cùng gật đầu. Trải qua thời gian 2 năm, bọn hắn đều đối Dương Dương tin tưởng không nghi ngờ. Có thể nói, trong 2 năm qua, Dương Dương biểu hiện chưa hề không có để bọn hắn thất vọng qua. Tin tưởng đêm nay cũng nhất định là như thế. Tại Phô Thiên cái địa hư thanh bên trong, Dương Dương mang theo các đội hữu đi vào Bernabeu sân bóng. Đầy trời nhìn trên đài, khắp nơi đều là người. Không nói ra được hùng vĩ, tiếng gầm quét sạch cả tòa sân bóng. Hơi gan nhỏ một chút, đoán chừng đều muốn run chân. Dương Dương suy đoán, trước đi phi trường đón máy Real Madrid fan bóng đá hẳn là cũng trên khán đài. Nhưng đêm nay bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng suýt lấy Dương Dương cùng Ajax. Bởi vì đây là một trận đấu, cùng năm nay mùa hạ chuyển nhượng dẫn viện binh không quan hệ. Hoan nghênh đi vào Bernabeu, Real Madrid trên trận đội trưởng Guti đi ra cầu thủ thông đạo lúc. Thấy được Dương Dương, đón, cảm ơn ngươi, Guti, hy vọng đêm nay sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Guti cũng không nhiều lời, ta cũng thế. Sau khi bắt tay, Guti liền mang theo các đội hữu chạy tới mặt khác một mảnh sân bãi làm nóng người. Ronaldo, Zidane cùng Beckham chờ cầu thủ trải qua Dương Dương phụ cận thời điểm, hoặc là gật đầu thăm hỏi, hoặc là đi tới chào hỏi, nhưng nhìn sự hăng hái của bọn họ đều không phải là rất bình thường cao. Cái này cùng Real Madrid tình hình gần đây không tốt cũng là có nhất định quan hệ. Dương Dương cũng không có dư thừa hứng thú đi để ý tới tâm tình của người khác. Hắn chỉ có thể quản lý tốt mình cùng mình đồng đội. Trận đấu này đối Ajax tới nói cực kỳ trọng yếu. Hắn hy vọng tất cả đồng đội đều có thể ổn định cảm xúc. Đều đâu vào đấy chấp hành giáo chủ luyện Ronald Koeman chiến lược chiến thuật. Kia trận đấu này còn có đến đánh, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nặng hơn nữa đạo 2 năm trước vết xe đổ. Không thể lại lưu cho Real Madrid một tơ một hào không gian. Cái này liền cần hắn cái đội trưởng này thời khắc bảo trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo. Mặc kệ là vì mình, vẫn là vì Ajax,